Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 102. Chương 102. Lão hổ tranh chấp. Sở Từ cùng này một đôi bích nhân kém gần 10 mét. Nhân nàng thị lực quá hảo, cho nên xem chính là rõ ràng. Chỉ là thấy rõ ràng lúc sau, lại thật còn không bằng mắt bị mù tính. Này có thể là so thôi hương như còn muốn yêu tú cô nương. Ha ha, nếu là thay một thân nam trang, cắt tóc, là cá nhân, đều sẽ nói nàng là cái đại nam nhân. Sở Từ chính mình điều kiện cũng không tốt, cho nên vốn cũng không có ghét bỏ Tôn Bách Linh ý tứ. Nhưng thật sự là hoàng gia đem Tôn Bách Linh khen chỉ trên trời mới có, mới làm nàng sinh ra cường đại chênh lệch cảm. Chỉ nhìn Tôn Bách Linh dài quá một bộ hào cái đầu, cao gầy thực, ước chừng có 1m78 tả hữu, nhìn qua cùng hoàng kiến dân sóng vai. Nàng chát một đầu tóc dài, bất quá đuôi tóc hơi thấp thả sợi tóc khô vàng, cho nên có vẻ lão thành, nhìn qua như là có 30 tả hữu. Trên người nàng ăn mặc hoa áo sơ mi, trên bụng cũng có mấy điệp thịt mỡ, nhưng cũng không tính là quá phận, chỉ là đêm này dáng người sấn đến có chút mập mạp thôi. Mà để cho Sở Từ kinh ngạc vẫn là nàng gương mặt này. Xa xem, giống cái vô mi nữ nhân, lông mày nhàn nhạt thập phần thưa thớt, đôi mắt nhưng thật ra đẹp, lộ ra khôn khéo lợi hại, màu da ám trầm, nhìn lên liền biết không thiếu làm việc. Nữ nhân này lớn lên kỳ thật cũng không tính xấu, chỉ là lược hiện bình thường mà thôi. Nhưng một cái người bình thường bị khen thành thiên tiên, cũng liền có vẻ có chút dối trá. Nàng thật nhịn không được hoài nghi, này hoàng kiến dân ở hoàng đại nương giáo dục hạ, có phải hay không liền ánh mắt đều không tốt, mới có thể ở dung mạo thượng cảm thấy Tôn Bách Linh cao hơn một bậc. Đương nhiên, Sở Từ cũng sẽ không ra chỉ một mặt làm thấp đi này Tôn Bách Linh. Rốt cuộc nữ nhân này nhìn qua đích xác như là cái có phúc khí nữ nhân, là có thể ở nhà sinh hoạt kia một loại. Nhưng như vậy một người lại không thích hợp hoàng gia. Giờ phút này nàng nhưng thật ra có chút tò mò Tôn Bách Linh gả vào cửa lúc sau nhật tử, hay chỉ cọp mẹ tương ngộ, chỉ sợ sẽ tranh không chết tức thương đi. Sở Từ nhịn không được muốn cười, mà hoàng kiến dân tươi cười lại đang xem đến Sở Từ này một giây đình chỉ. Là hương như làm ngươi đi theo ta, hoàng kiến dân mở miệng liền nói, chỉ là nhắc tới hương như lúc sau liền hối hận, sợ Tôn Bách Linh hiểu lầm, vội vàng lại giải thích một câu, ta cùng thôi hương như đã ly hôn, lúc sau liền chưa thấy qua nàng, nhưng ta tưởng, nàng hẳn là rất không bỏ xuống được. Tôn Bách Linh cũng không hé răng, mắt mù. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, ngươi này tính tình, cũng xứng, nàng trong tay còn cầm mua tới nông cụ đâu, nhưng phàm là cái có nhãn lực kính người liền sẽ không nói ra nói vậy. Thậm chí ngay cả này Tôn Bách Linh đều so với hắn có đầu óc. Trước tiên liền nhìn nàng trong tay đồ vật liếc mắt một cái, có thể thấy được căn bản liền không hướng nơi khác tưởng. Hoàng kiến dân sắc mặt nghẹn hồng, thật không phải hương như nàng. Sở Từ mắt trợn trắng, khinh bỉ nhìn hắn một cái, quay đầu mua đồ ăn đi. Hoàng kiến dân giật mình tại chỗ, trên mặt thanh hồng khó phân biệt. Tôn Bách Linh lại ở một bên mở miệng nói, ngươi trước hai ngày nói sự tình ta đã suy xét qua, hôn sự có thể ở thu hoạch vụ thu phía trước làm. Lương thực nộp thuế sự tình ta ba mẹ cũng có thể vay tiền cho các ngươi giải quyết. Bất quá chính là có một chút, các ngươi đến viết giấy vay nợ hai ta. Chúng ta không phải phu thê sao? Này phu thê hai chữ nói thanh âm cực tiểu, Hắn vốn không phải như vậy nịnh nọt người, nhưng tưởng tượng về đến nhà tiếp theo năm rất có thể đói, cũng chỉ có thể căng ra đầu. Nhà các ngươi mượn chính là ta ba mẹ tiền, thân huynh đệ còn phải minh tính sổ đâu. Ta ba mẹ khẳng định không có khả năng đem đồ vật tặng không cho các ngươi. Nói nữa, lúc trước nếu không phải ta coi trọng ngươi, bọn họ cũng không vui tìm ngươi như vậy gia đình. Dù sao cũng là nhị hôn. Tôn Bách Linh thanh âm tức khắc lớn vài phần. Hoàng Kiến Dân vừa nghe, trong lòng lộp bộp một chút, có chút hoảng hốt. Hết chương.